Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 494, Nội Đan Thành, góc truyện audio.com, chấm, hà, phiếu miểu chủ phong phía sau núi. Lão Tiên Hạc trong lòng nhận thấy, lập tức theo tĩnh tu bên trong giật mình tỉnh lại. Hơn 10 ngày trước, phiếu miểu phong vừa trải qua một trường hạo kiếp, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đến nay rất nhiều tông môn tu sĩ cũng còn tại chữa thương. Cũng không khỏi hẳn, Lão Tiên Hạc mặc dù đang tu luyện, rồi lại thời khắc chú ý tông môn động tĩnh. Nàng hôm nay bước vào pháp tướng cảnh, thực lực tăng mạnh, nguyên thần tu vi dần dần cao thâm. Thần thức tản ra, trong vòng ngàn dặm ở trong, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được nàng cảm ứng. Tô Tử Mặc bên này vừa có một chút dị động, Lão Tiên Hạc liền đã nhận ra. Thật mạnh khí tức, muốn đột phá, chấm, Lão Tiên Hạc vẫn tại hậu sơn bên trong. Nhưng thần thức bao phủ qua, liền đem Tô Tử Mặc trong động phủ hết thảy. Nhìn cái rành mạch, theo thời gian trôi qua, Lão Tiên Hạc trong mắt vẻ kinh nghi càng ngày càng nặng. Cường đại như vậy yêu tộc công pháp, coi như là thuần huyết hung thú truyền thừa trong trí nhớ đều không có. Lão Tiên Hạc thần sắc ngưng trọng, nhẹ lẩm bẩm nói, đứa nhỏ này trên thân, thật đúng có quá nhiều bí mật, những bí mật này, xem nàng kiến thức, đều nhìn không thấu, lấy tu vi của nàng cảnh giới, đều không thể giải thích vì sao, yêu tộc công pháp, nhân tộc làm sao có thể tu luyện, thái cổ thời đại, vạn tộc như rừng, bộc phát một trận kinh thiên động địa đại hỗn chiến. Vô số chủng tộc chôn vùi tàn lụi, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, còn sót lại chủng tộc, tạo thành một cái khổng lồ tộc quần, chính là về sau yêu tộc. Vì vậy, yêu tộc chủng loại đa dạng, đủ loại động vật, tranh hoa điểu cá trùng đều thuộc về yêu tộc phạm trù. Yêu, có thể là thân hình cực lớn đến tựa như là núi thạch hùng. Cũng có thể nhỏ bé như ở trước mắt cát bụi con sâu cái kiến. Thậm chí có thể là trong núi rừng từng cọng cây ngọn cỏ. Trong tu chân giới, không thiếu có cỏ cây thành tinh đắc đạo truyền thuyết. Phồn phức tạp hơn chủng loại. Liền có nghĩa là mỗi một chủng yêu tộc thân thể cấu tạo tất cả không giống nhau. Cùng nhân tộc càng là khác nhau một trời một vực. Liền nói ví dụ, yêu tộc trong thảo mộc nhất tộc. Căn bản không có da thịt gân cốt, không có lục phủ ngũ tạng, yêu tộc trong nghiêu yếu, sinh ra bốn vó song giác, xà yêu không chân không sừng. Lão Tiên Hạc thật sự không cách nào tưởng tượng, thế gian này, tại sao có thể có thích hợp nhân tộc tu luyện, hơn nữa là khủng bố như thế yêu tộc công pháp, trừ phi, có một loại khả năng, bộ công pháp kia. Hấp thu rất nhiều yêu tộc công pháp tinh túy, tìm được những công pháp này ở bên trong, thích hợp nhân tộc tu luyện bộ phận, lại đem kia hỗn hợp cùng một chỗ. Đây là một cái hạo đại công trình, sẽ hao phí khó có thể tưởng tượng tâm thần cùng tinh lực. Chỉ sợ thượng cổ chư hoàng, đều làm không được điểm này. Đến tột cùng là người đó, sáng tạo ra như vậy một bộ công pháp. Bộ công pháp kia tồn tại ý nghĩa là cái gì? Chẳng lẽ vị này kinh khủng tồn tại? Hao phí vô tận tâm lực, lo lắng hết lòng, chuyên môn sáng tạo ra cái này bộ yêu tộc công pháp. Chỉ là vì truyền thụ cho Tô Tử Mặc, Lão Tiên Hạc lâm vào trầm tư. Trong động phủ, một mảnh nước sơn màu đen. Bỗng dưng, Tô Tử Mặc mở hai mắt ra. Giống như trong đêm tối hiện lên hai đạo thiểm điện, tà mị yêu dị, nhảy khỏi mặt đất một tiếng. Tô Tử Mặc đứng dậy, trên thân huyết nhục phồng lên, cốt cách biến dị, một hồi đùng đùng không dứt loạn hưởng, toàn bộ người thân thể tăng vọt, phảng phất muốn phá tan mây xanh. Trong bóng tối, tựa hồ có một cái thượng cổ đại yêu đang tại quật khởi. Oanh long long, Tô Tử Mặc thân hình không ngừng kéo lên, đầu trực tiếp đem đỉnh động đánh vỡ. Động phủ kịch liệt lắc lư, lung lay sắp đổ, hầu như muốn than sụp đổ xuống. Vô số nham thạch vỡ vụn, Tô Tử Mặc đầu, rồi lại hoàn hảo không tổn hao gì. Phải biết rằng, giống như Tô Tử Mặc đệ tử như vậy, động phủ bố cục đã cùng Kim Đan chân nhân động phủ giống nhau. Rộng rãi, cao lớn, Kim Đan chân nhân không mượn ngoại vật, tùy tiện cách mặt đất bay lên không, là được phi thăng đến 10 trượng độ cao. Động phủ độ cao, tự nhiên muốn vượt qua 10 trượng. 10 trượng là cái gì khái niệm? Tương đương với 10 tầng tòa nhà. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc đem đỉnh động đánh vỡ. Ý vị này, thân thể của hắn đã nhảy lên tới 10 trượng độ cao. Vô cùng vô tận lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể. Tại ngực tụ tập, thân thể cực nhanh phình to. Đã tạo thành huyết nhục căng ra. Phóng xuất ra từng đoàn huyết vụ. Cốt cách đua tiếng run rẩy. Đại gân đều kéo rời khỏi cực hạn. Tô Tử Mặc toàn thân nhuốm máu. Cường đại tự lành lực lượng. Lại đang không ngừng chữa trị thân thể hết thảy vết thương. Phá hư. Chữa trị. Vòng đi vòng lại. Này là thân thể tản mát ra khí tức. Càng phát ra khủng bố. Loại này xé rách lại khép lại quá trình. Cực kỳ khó chịu. Tô Tử Mặc thừa nhận khó có thể tưởng tượng tra tấn. Hồi lâu sau, Tô Tử Mặc không thể kìm được. Còng xuống lấy cột sống. Mở ra miệng rộng. Trên cổ nổi gân xanh. Yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một hồi trầm thấp như sấm gào thét. Giống như rồng ngâm, giống như hổ gầm, truyền khắp nơi, rung động thiên địa, đêm khuya, đúng là đủ loại động vật qua lại kiếm ăn thời điểm. Giống lên một tiếng liên tiếp, nhưng ở nơi này âm thanh gào thét vang lên sau đó. Dãy núi vạn khe lúc giữa, một mảnh tĩnh lặng, lão tiên hạc từ trong trầm tư bừng tỉnh, trong lòng rùng mình. Lão tiên hạc mi tâm lập lòe, vội vàng tản ra thần thức, hình thành một đạo nước sơn hắc quang màn, đem Tô Tử Mặc động phủ cùng ngoại giới ngăn cách ra. Tầm mắt, thần thức đều không phương pháp dò xét. Tô Tử Mặc tu yêu sự tình, vẫn không thể bại lộ. Tu chân giả đối với yêu tộc cừu hận, thâm căn cố đế, rất khó chuyển biến, nếu là biết được Tô Tử Mặc tu yêu. Tông môn tu sĩ khác chỉ sợ khó có thể tiếp nhận. Cái này cỗ động tĩnh huyên náo quá lớn. Không ít nguyên anh chân quân. Kim đan chân nhân trong lòng cả kinh. Cho rằng đã đến cường địch. Chẳng quan tâm trên thân còn chưa khỏi hẳn thương thế. Nhao nhao theo nhà mình trong động phủ đi ra. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Rồi lại chỉ thấy một cái màn sáng. Căn bản nhìn không tới bên trong xảy ra chuyện gì. Các ngươi tản đi, tiếp tục chữa thương tu luyện đi. Nơi đây cũng không đại sự. Lão tiên hạc thanh âm. Đang lúc mọi người trong đầu vang lên. Phiếu miểu phong chúng tu sĩ giãn nhẹ một hơi. Lại nhao nhao phản hồi. Chỉ là trong mắt vẫn là có chút mê hoặc. Vừa rồi tiếng gầm gừ. Mọi người nghe được rành mạch. Đã liền tông môn nguyên anh chân quân. Đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Đó là cái gì yêu thú tiếng gầm gừ? Hảo sinh đáng sợ, không rõ ràng lắm, đoán chừng lai lịch không nhỏ. Có lẽ bị tiên hạc tiền bối đã trấn áp. Tông môn phần đông tu sĩ nhỏ giọng nghị luận vài câu. Riêng phần mình tản đi, bọn hắn nhìn không tới. Ở đằng kia nước sơn màu đen màn sáng bên trong, nguyên bản động phủ đã sụp xuống. Tại cuồn cuộn bụi bặm bên trong. Đứng vững một cái hơn 10 trượng hậu hĩnh, giống như tháp sắt thân ảnh. Chẳng biết lúc nào, Tô Tử Mặc trên thân quần áo sớm đã vỡ vụn, lộ ra từng khối màu đồng cổ cơ bắp, tựa như nước thép đổ bê. Tông mà thành, lóe ra kim trúc sáng bóng. Thân thể mặt ngoài hiện ra từng đạo mạch máu, một mảnh dài hẹp gân xanh, như là bò đầy linh xà, uốn lượn răng đầy. Nhìn thấy mà giật mình. Đây là một cỗ có thể nói hoàn mỹ thân thể. Tại đây bộ thân thể chung quanh. Bao quanh từng đạo kinh khủng hư ảnh. Tản ra mãng hoang cổ xưa khí tức. Có lê thiên mà đi hoang nghiêu. Có cường tráng cao lớn thạch hùng. Có xoay quanh mà lên cự mãng. Có cương quyết bướng bình huyết viên. có chạy vội xông tới thần câu, tức giận hơi thở hung tàn minh hổ, có đạp gió mà đi phong báo. Đại hoang thập nhị yêu vương bí điển ở bên trong, tu hành đến nay 7 cái thượng cổ đại yêu, đều hiển hiện, nanh vuốt dữ tợn, ánh mắt khiếp người, trông rất sống động. Tại Tô Tử Mặc ngực, trái tim bên cạnh, có một đoàn tầng tầng tròn trịa huyết cầu, đang tại chậm rãi xoay tròn, tản mát ra nồng đậm yêu khí. Đúng là yêu tộc nội đan, thành, cách chương.